Chương 119, danh ngạch giá trị. Tố Hòa Chi Ngọc thực ra đã rất rõ ràng Xích Thủy ý tứ. Không phải liền là muốn để hắn làm người trung gian câu thông nàng cùng các lớn quan hệ của gia tộc sao? Suy nghĩ một chút quan hệ này đến một môn thần thông, trong lòng của hắn chính là một mảnh lửa nóng, đừng nói chỉ là làm cái hào không có nguy hiểm người trung gian, chính là để hắn lên núi lao, xuống biển lửa, hắn đều tuyệt không hai lời. Suy nghĩ một chút bên ngoài còn không biết có bao nhiêu người chính hâm mộ hắn đâu, hắn chủ động hỏi, ngươi muốn như thế nào giao dịch? Xích Thủy đáp nói, ta đây cũng không rõ ràng, còn muốn thỉnh giáo sư huynh chỉ điểm một hai. Dù sao nàng hiện tại là không có cách nào hèn mọn phát dục, rộng tích lương, chậm xưng vương, vậy cũng chỉ có đụng một cái đại, không nói đem tất cả mọi người buộc chặt đến nàng trên chiến thuyền, ít nhất cũng phải đem đại bộ phận thế gia đại tộc kéo qua, mà môn thần thông này không thể nghi ngờ sẽ là một khối cực kỳ tốt nước cờ đầu. Lợi ích động nhân tâm, nàng cũng không cho rằng đơn dựa vào bản thân liền có thể bảo trụ một môn thần thông. Không nói đến mỗi lần tiến vào phế tích đều cần đại bút tài nguyên, liền nói lấy nàng hiện tại phù phiếm danh khí. Lâu dài đợi tại Ngọc Bia bên cạnh không đi, sớm muộn cũng sẽ bị người khác nhìn xảy ra vấn đề. Có thể sống lâu như vậy, lại có ai là kẻ ngu nghĩ đến về sau nàng đem gặp phải chính là tầng tầng lớp lớp, đến mãi không hết truy sát, liền giống như là muốn cùng toàn bộ thế giới là địch, nàng liền cảm thấy tâm mệt mỏi. Cũng không phải nói nàng không có tự tin, mà là nàng biết rõ, cá nhân cường đại chung quy là có hạn, đừng xem thường những tu sĩ này tập hợp lực lượng. Bọn họ bình thường rất ít hợp tác. Đó là bởi vì tu luyện cuối cùng cần nhờ cá nhân, nhưng cái này cũng không hề tỏ vẻ nói bọn họ không hiểu hợp tác. Suy nghĩ một chút trước kia nàng giúp Lê Vấn luyện đám kia học sinh, suy nghĩ lại một chút Thiên Diễn tiểu đội, thực ra đáp án đã sớm hiểu rõ tại tâm. Đương nhiên, nàng sẽ không phủ nhận, bị vô số người truy sát cũng là một loại phi thường hữu hiệu lịch luyện, đối thực lực tăng lên rất có chỗ tốt, nhưng là rõ ràng có nhẹ nhõm đại đạo có thể đi, tại sao phải lựa chọn địa ngục độ khó đâu? Xích Thủy suy nghĩ trăn trọc. Thật tình không biết Tố Hòa Chi Ngọc nghe vậy nhưng trong lòng thì chấn động. Hắn coi là Xích Thủy đã nghĩ kỹ muốn bán ra bao nhiêu danh ngạch, lại mỗi cái danh ngạch giá cả hẳn là cũng có một cái đại khái đánh giá trị giá, hắn lại không nghĩ rằng đối phương sẽ ngay lập tức tìm kiếm ý kiến của hắn. Hắn phi thường rõ ràng Xích Thủy nội tình, cho nên mới càng thêm rung động. Theo thân phận địa vị của nàng cùng tầm mắt, coi như bái nhập hướng tử cô môn hạ, thực ra đối với thế gia đại tộc nội tình cũng là biết rất ít. Chỉ dựa vào nàng không có trực tiếp công phu sư tử ngoạm, mà là hướng hắn tìm xin giúp đỡ, đã làm cho để hắn coi trọng. Điều này nói rõ nàng không có bị sắp đạt được lợi ích choáng váng đầu óc, cũng khó trách hướng tử cô coi trọng như thế cùng nàng. Nàng hai vị sư tỷ cu nở dê chưa hề nói nàng không tốt. Tố Hòa Chi Ngọc hơi chút suy nghĩ, chân thành nói, ta nghĩ trước nghe một chút ngươi mình ý nghĩ. Xích Thủy nghĩ nghĩ, đáp, ta còn chưa kịp muốn rất cụ thể, bất quá với ta mà nói, cụ thể phân số không quan trọng. Dù sao kia Ngọc Bia cũng không phải là chỉ có thể truyền thừa cho một người, về phần giá cả, sư huynh hẳn là cũng biết ta thực ra không có ngoại giới tưởng tượng như thế khuyết thiếu tài nguyên, nhưng ta hiện tại thiếu cái khác, tỉ như có thể tăng lên cảnh giới tăng trưởng lịch duyệt kiến thức ma luyện tâm cảnh đề cao thực lực từng cái mấy cái đến, Xích Thủy buông buông tay, vì lẽ đó ta là thật nghèo, để bọn hắn nhìn xem tới đi trở ra ít cu nở dê không quan hệ, ta nhiều bán mấy cái danh ngạch là được rồi. Nhìn nàng nói đến đơn giản, Tố Hòa Chi Ngọc nghe được nhưng là một chán hát tuyến. Cái gì gọi là trở ra ít cu nở dê không quan hệ hầu như không cần suy nghĩ. Hắn biết rõ thế gia đại tộc cao tầng ý nghĩ, giá trị ra cao điểm không quan hệ, nhưng danh ngạch nhất định chỉ có thể là khống chế. Thần thông cũng không phải rau cải trắng, có thể nói thêm một cái nắm giữ thần thông tu sĩ, liền tương đương với nhiều một cái có thể vượt cấp chiến đấu cao thủ. Loại này không xác định nhân tố, thánh đảo cao tầng có thể vui lòng nếu như đem Xích Thủy nguyên thoại truyền đi. Không biết lại sẽ có bao nhiêu cao tầng trong hội làm bị thương muốn thổ huyết. Tố Hòa Chính Chi Ngọc còn tốt, dù sao những này đều có thánh đảo cao tầng đau đầu, hắn cũng chính là trong đó ở giữa truyền lời người nối. Người mua có yêu cầu sao? Tự nhiên là trước tăng cường thế gia đại tộc đến, nội tình ở đằng kia muốn cái gì không có, còn có tượng Đoan Mục gia tộc dạng này vốn liếng phong phú cũng có thể cân nhờ à? Cờ Đông Lăng gia tộc coi như xong, ta thủ còn chưa báo đâu, tông chính gia tộc có thể cân nhờ ở cờ. Nàng nhớ kỹ phía trước ký khế ước đại điển lúc đối phương còn giống như tới đưa hôn, nàng cảm kích. Tố Hòa Chi Ngọc liền nói, ta cảm thấy trực tiếp đưa ngươi nguyên thoại thả ra đại khái là được rồi, hoàn toàn không cần ta hỗ trợ. Xích Thủy tranh thủ thời gian lắc đầu, khổ não nói, cũng đừng, chính cờ ơn ở sư huynh hỗ trợ đâu, ta đối bọn hắn thế nhưng là không có chút nào hì hệ ưu do, vạn nhất bọn họ kín đáo đưa cho ta một cuốn sách bại hoại nói là gia tộc bí kỹ. Giá trị ngàn vạn, mà ta lại không biết làm sao bây giờ, còn xin sư huynh nhất định phải giúp ta kiểm định một chút, đừng để người qua mặt náo loạn trò cười sẽ không tốt. Tố Hòa Chi Ngọc nhãn châu xoay động, cái này đổ không phải là không thể được, chính là ngươi muốn làm sao cảm tạ ta đây. Xích Thủy phi thường dứt khoát đại khí mà nói, cái thứ nhất danh ngạch cho ngươi. Vẹn vẹn theo lúc trước Tố Hòa Chi Ngọc có thể đem những cái kia tài nguyên lấy giảng giải rừng bia lý do trả lại, nàng liền rõ ràng hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Bởi vì một, hắn đối nàng ôm lấy thiện ý, hai, hắn biết nàng thiếu tài nguyên, nguyện ý tổn thất ích lợi của mình vì nàng nghĩ, đây đã là người bình thường rất khó làm được. Lại thêm thân phận của hắn cùng phía trước bước đầu hì hệ u do, lại tại thích hợp nhất thời gian xuất hiện, vì lẽ đó không chọn hắn còn có thể tuyển ai. Tố Hòa Chi Ngọc mặc dù nắm chắc trong lòng, nhưng nhìn Xích Thủy như thế dứt khoát, cu nở dê thật cao hứng, trực tiếp liền đánh nhịp nói, không có vấn đề, việc này liền giao cho ta, ngươi yên tâm, có Xích Thủy lời chắc chắn. Lại nghĩ đến đây chuyện đối với hắn cũng là một loại lịch luyện, lại bên ngoài chính là rối loạn, hắn lập tức liền có chút ngồi không yên, đứng lên nói, vậy ngươi trận này trước đường đi ra, an tâm tu luyện, chờ ta sắp xếp xong xuôi lại tới tìm ngươi. Xích Thủy không có ngăn cản, nàng cũng là mới biết được, nhìn về trong đảo lại có con đường có thể cùng thánh đảo trực tiếp thông tin. Tin tức kia truyền ra tốc độ, sẽ so với nàng dự tính còn muốn ngắn. Nàng xem chừng, xoay tay một cái, linh tê góc xuất hiện. Nhìn xem cái này linh tê góc, nàng ánh mắt lướt qua một chút phức tạp, dù là lần đầu tiên đưa nó lấy ra, nhưng nó tồn tại cảm cũng không thấp, coi như đưa nó đặt ở đáy hòm, tại tồn lấy đồ vật lúc thần thức vẫn có thế thỉnh thoảng quét đến. Nàng đang suy nghĩ cái gì, phát sinh chuyện lớn như thế, nàng có phải hay không hẳn là thông chi Kỳ Liên Mục Trạch một tiếng, dù sao nàng hiện tại còn đội đối phương vị hôn thê danh hiệu đâu, chớ nói chi là nàng vòng tay bên trong còn có hắn mấy lần đưa tới một đống lớn tài nguyên đâu. Bất quá, cái này linh tê góc là thế nào dùng tới, nàng đem lật qua lật lại loay hoay một trận, mới vô đầu một cái nhớ tới, thật sự là vắng đầu, đây là cái song hướng định vị pháp bảo, đồng thời không phải có thể truyền tin pháp bảo a, vì cái gì nàng tiềm thức liền cảm thấy nó có thể truyền tin đâu, thật sự là kỳ quái. Nàng lập tức đem thu hồi, thực ra coi như linh tê góc không thể truyền tin, tin tưởng tin tức truyền ra, rất nhanh thanh hồ liền sẽ tìm tới cửa. Nàng chính là trong lòng có như vậy điểm áy náy, tựa như là nàng bởi vì đối phương mà nổi danh. Mặc dù nàng đồng thời không có từ bên trong mò được chút điểm chỗ tốt, nhưng đối với mình tự dưng cho đối phương thêm không ít phiền phức, là cá nhân đều sẽ áy náy, đúng chính là như vậy không sai. Xích Thủy nghĩ xong, cảm thấy mình hiện tại hẳn là tìm một ít chuyện tới làm. Tu luyện liền tạm thời không được, nàng hiện tại suy nghĩ cũng có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, nàng liền móc ra một phương giống như sa đổ vật lơ lửng giữa trời. Cái này sa phảng phất trong suốt, chỉ có tử quan sát kỹ, mới có thể phát hiện đến trên đó còn có nhàn nhạt đường vân, đây không phải cái khác. Chính là hấp linh trùng nhóm tiến hóa sau chút bỏ tới xa y thì đúng vậy, hấp linh trùng lần nữa thay ra. Theo phảng phất giống như thạch hình dáng hơi mờ đồ vật, trực tiếp thay ra biến thành vô luận là mắt thường vẫn là thần thức đều không cảm nhận được xem xét vật, phía trước chặn lại đồng thời diệt sát chạy trốn người kia công thần cũng là bọn chúng. Thật giống như bọn chúng đã nhảy thoát ra không gian ở ngoài. Xích Thủy thậm chí suy đoán, pha y chăng bởi vì Linh Hy từng thấy được nàng cùng canh tăng như đảo chiến đấu. Vì lẽ đó đối với mấy cái này hấp linh trùng tiến hành chuyên môn bồi dưỡng, nếu không vì sao lại tiến hóa được như thế tinh chuẩn, đúng chỗ quả thực chính là vượt qua duy nhất nhược điểm, biến hóa quỷ thần khó lường. Nàng nhẹ rung ống tay áo, đem hấp linh trùng nhóm thả ra, hôm nay bọn chúng bỏ bao nhiêu công sức, tự nhiên là gấp bội ban thưởng, nàng trước móc ra rất nhiều thượng phẩm linh thạch, đưa chúng nó đuổi. Ánh mắt lại lần nữa chuyển qua cái này sa y ở bên trên. Nàng hoài nghi, hấp linh trùng tiến hóa bí mật liền giấu ở cái này sa y ở bên trên. Tuy là hấp linh trùng trên người đường vân đã biến mất, nhưng ở cái này xa y thì thượng nhưng lưu lại dấu vết mờ mờ. Thông qua những ngày này thí nghiệm, nàng đã phát hiện, hấp linh trùng không chỉ hiện tại tồn tại cảm thấp đủ cho liền Tố Hòa Chi Ngọc đều không thể nào phát giác, liền tốc độ QNZ tăng lên rất lớn một đoạn, như đúng như nàng suy đoán như thế, bí mật liền giấu ở cái này xa y ở bên trong, nếu như nàng có thể phá giải, kia nàng liền kiếm lợi lớn. Sở hữu phức tạp suy nghĩ đều dứt bỏ, nàng dần dần chìm vào trong đó. Thật tình không biết, bên ngoài đã nháo lật trời, nhìn về trong đảo loạn cả một đoàn, rất nhiều tu sĩ đều ôm vào phế tích lĩnh hội ngọc bia không nói đến, tiên tộc thánh đảo, biết được tin tức cao tầng tất cả đều trong mắt quai hàm đều rơi đầy đất, nhặt đều nhặt không nổi. Suy nghĩ lại một chút đến nay còn chưa ngừng lại các loại lời đồn, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. Phải biết, đạo này truyền tin thông đạo khai thông không dễ, nhưng mỗi lần khai thông, đều là bởi vì âm phong cốc bên trong phát sinh ngày đại sự. Phía trước liền xem như biết được trong đó bỗng nhiên xuất hiện một đầu không gian hệ đại yêu, bọn họ đều không dùng qua. Lần này nhưng là không lo được. Tin tuy là từ Tố Hòa Chi Ngọc chuyển tới, nhưng đỉnh cấp thế gia cơ hồ là đồng thời nhận được tin tức. Kỳ Liên Mục Trạch mặt không hề cảm xúc, chính là bên trán gân xanh ngăn không được nhảy lên. Đối mặt Kỳ Liên đại trưởng lão liên tiếp xem ra ánh mắt, nói thật, hắn có chu tờ muốn đánh người liền nghe hắn tàng ra ra sâu kín nói, ánh mắt của ngươi ngược lại là cực tốt. Kỳ Liên Mục Trạch còn chưa nghĩ kỹ làm sao nói tiếp, lại nghe đối phương tiếp lấy lại nói một câu, chính là hống tiểu cô nương thủ đoạn còn kém một chút nhất kích tất sát. Kỳ Liên Mục Trạch tựa như là bị ngay ngực đâm một kiếm, chỉ cảm thấy nội thương, hắn không để ý trong lòng vết thương còn đang dỉ máu, nhanh chóng nói, Tàng gia gia ngươi liền đừng làm rộn, vẫn là trước cho các đại gia tộc truyền tin, cùng một chỗ thương lượng cụ thể làm thế nào chứ ta đánh giá, nhìn về đảo khẳng định đều lộn xộn. Cái này trước không nổi. Kỳ Liên đại trưởng lão đồng thời không có gấp gáp như vậy, nói, trước đem ở mấy vị trưởng lão đều mời đến, trước xác định rõ cần danh ngạch cùng có thể nỗ lực tài nguyên, có cái ngọn nguồn mới dễ đàm phán. Kỳ Liên Mục Trạch coi là Tàng gia gia sẽ nghĩ đến trước đi thăm dò gia tộc khác hư thực sau lại làm chuẩn bị, xem ra đây là muốn nghiêm túc rồi, bất quá nghĩ đến quan hệ này một môn thần thông, thận trọng chút cũng là chuyện đương nhiên đi, hắn tận lực không để cho mình hiện tại suy nghĩ cái kia nhắc lên trận này siêu đại phong bạo người, hít một hơi thật sâu, kế tiếp còn có vô số trận cầm muốn đánh đâu.